Mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công, cầu buông tha. Chương 43, Đại lão hệ hắc ám, 40, góc truyện audio.com, edit cá muối, nhưng Vân Noãn nằm mơ cũng không nghĩ rằng, chờ cô ta đi đến phụ cận, lập tức nhìn thấy 100 người đàn ông đứng đông nghịt, thân thể mỗi người đều cực kỳ cường tráng. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vân Noãn không khỏi nghĩ thầm, mình chẳng qua chỉ tìm vài người mà thôi, chẳng lẽ những người đó thấy đường hoàn lớn lên quá đẹp cho nên gọi thêm những người này. Nhưng đây cũng quá nhiều đi. Vào đúng lúc này, 100 vệ sĩ đột nhiên động tác chỉnh tề nhanh chóng tách ra, nhường ra một con đường. Sau khi lộ ra khu vực trung tâm, Vân Noãn cũng nhìn thấy rõ ràng mấy tên côn đồ cô ta tìm đến. Nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, đôi tay không tự giác siết chặt. Vào lúc này sắc mặt, đường hoàn lạnh băng dẫm lên thân thể mấy tên côn đồ đi ra khỏi đám người, lạnh lùng nhìn Vân Noãn. Bạn học Vân Noãn, tôi và cậu có thù oán gì mà phải tìm người hủy hoại tôi? Đường hoàn trực tiếp nhìn Vân Noãn. Tuy rằng đã nói không thể làm ra chuyện phá hủy CP, nhưng nữ chủ muốn hại cô tóm lại cũng không thể cấm cô vạch trần chứ. Hơn nữa cô cũng không hề thông đồng với nam chủ hay cố tình phá hư cảm tình của bọn họ. Cho dù hệ thống có trừng phạt cô cũng không sợ. Vân Noãn nghe lời nói tùy tiện của Đường Hoàn, trong lòng run lên, nhanh chóng giải thích Đường Hoàn, có phải cậu có hiểu lầm gì với mình không? Mình không hiểu ý cậu. À, vậy hỏi hắn một chút là được rồi. Dứt lời, Đường Hoàn liền hung hăng đá một chân lên một tên tóc vàng trong đám người. Đối phương kêu thảm một tiếng, vội vàng xin tha. Là ai, sai xử mày tới chặn tao? Đường Hoàn lạnh lùng hỏi. Nghe được lời này, tên tóc vàng nhanh chóng chỉ vào Vân Noãn, chính là cô ta. Là cô ta cho chúng tôi 10 vạn, kêu chúng tôi hủy hoại cô, tốt nhất là làm cho cô biến mất chê y thế giới này. Hắn nói bậy, mình mới đến nơi này không tới 2 ngày, sao có thể quen biết với loại người rác rưởi này? Nhất định là có người ở cố ý vu khống mình, Đường Hoàn, trước kia chúng ta là bạn cùng bàn, sao mình có thể vô duyên vô cớ hại cậu được chứ? Vân Noãn liều mạng giải thích, tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này, nếu không hình tượng của cô ta sẽ hoàn toàn bị phá hủy, Lục Dịch cũng sẽ khinh thường cô ta, sẽ cảm thấy cô ta là một đứa con gái ác độc. Đường Hoàn nghe xong cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiểu rõ nhìn cô ta, rốt cuộc là vì sao tự trong lòng cậu hiểu rõ. May mắn, tôi tiếc mạng, vừa đến đây đã lập tức mời vệ sĩ chuyên nghiệp, nếu không đêm nay thật đúng là phải xảy ra chuyện. Vân Noãn bị ánh mắt cô nhìn đến lạnh sống lưng, giống như chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Lục Dung Dung nghe xong lập tức kêu lên, không có khả năng là Vân Noãn, cậu đừng ăn nói bừa bãi. Hôm nay cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Lúc này, Lục Dịch cũng đứng ra, Đường Hoàn, trong chuyện này nói không chừng thật sự có hiểu lầm gì đó. Đường Hoàn căn bản chưa hề liếc nhìn hắn một cái, nói thẳng, có phải hiểu lầm hay không, không phải do anh quyết định chuyện ngày hôm nay, coi như nể tình trước kia cô ta từng giúp tôi, nếu lại có lần sau chờ ngồi tù đi. Đồng Đồng, chúng ta đi. Được, Đường Nhất Đồng vội vàng đuổi theo cô. Vào lúc này, vệ sĩ cũng nhanh chóng rời đi, chỉ có 2 người đi theo Đường Hoàn. Vào khách sạn, tùy thời tùy chỗ bảo vệ cô. Chờ sau khi Đường Hoàn rời đi, Lục Dung Dung dậm chân nói, cậu ta dựa vào cái gì mà vô khống Vân Noãn. Anh, chuyện này không có khả năng là Vân Noãn làm, nhất định là Đường Hoàn tự biên tự diễn. Lục Dịch nghe xong lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Lục Dung Dung tức khắc câm miệng, tiếp theo liền nghe Lục Dịch nói, chuyện này, anh sẽ tự mình điều tra rõ ràng, 2 người các em nhanh chóng trở về khách sạn đi. Ồ, Lục Dung Dung ngoan ngoãn gật đầu, mà trong lòng Vân Noãn lại chợt lạnh, sau đó nhanh chóng rưng rưng nước mắt nhìn về phía Lục Dịch. Anh Lục Dịch, em thật sự không biết chuyện này là thế nào, anh nhất định phải tin tưởng em. Ô ô ô, cách chương.